Nam chính quốc gia, lão tử muốn từ chức. Chương 13, gặp lại một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trôi qua yên ổn đối với Ngụy Lăng trong suốt 3 năm đấy, hệ thống chưa từng xuất hiện giao nhiệm vụ, Ngụy Lăng còn tưởng nó chết rồi. Ngài đừng có dụ ta chết thế có được không? Hệ thống bất mãn lên tiếng. À, sống lại rồi hả? Ngụy Lăng mặt tỉnh bơ nói. Cái mặt của ngài với lời nói của ngài chẳng bao giờ phù hợp với nhau được à? Hôm nay có nhiệm vụ mới. Hệ thống thông báo, bởi vì ngài là tiểu pháo hôi, cho nên ngài bắt buộc phải gặp nam chính. Bắt buộc phải gặp sao? Bắt buộc, Ngụy Lăng thở dài mệt mỏi. Hắn vốn dĩ chẳng muốn gặp cái tên nam chính đại nhân bao giờ. Lý do không quá nhiều. Một, thuộc tính của nhân vật chính là đi đâu cũng luôn dính vào phiền toái. Hai, do hắn là tiểu pháo hôi, cho nên khả năng cao là hắn sẽ bị nhân vật chính dây dưa vào. 3. Khả năng xui xẻo trở thành vật hy sinh rất cao. 4. Phiền phức, lười không muốn đi, gạch nối chấm, T, G, ta nghi đây mới là lý do chính của ngươi. Hệ thống thấy hắn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ đành lên tiếng. Nếu đi sẽ nhận TH, ta đi, Ngụy Lăng nhanh chóng trả lời. Ngụy Lăng chuẩn bị rời đi thì Tề Bách xuất hiện. Tề Bách thấy sư phụ nhà hắn đang chuẩn bị đi đâu liền hỏi. Sư phụ, ngươi định đi đâu vậy? Đi công chuyện, ngươi định rời ma giới ư? Ừ, Tề Bách liền quét hắn từ trên xuống rồi vứt cho hắn một bình đan dược, một chiếc hộp gỗ nhỏ, một bộ thanh y nói. Đan dược để che ma khí của ngươi, hộp đựng một ít dược đề phòng bị thương. Ngươi đổi luôn y phục mà đi, cũng đừng đeo mặt nạ để tránh bị chú ý tới. Tốt nhất là cứ dùng mặt thật của ngươi đi, dù gì cũng chưa ai thấy. T, G, ngươi cứ như kiểu là mẹ của hắn chẳng bằng. A, Ngụy Lăng đối với tiểu đồ đệ này biết hắn rất kỹ tính cẩn thận cho nên cũng đành nghe theo hắn. Tề Bách thấy hắn làm đúng như dặn dò vẫn không an tâm hỏi. Ngươi chắc không cần ta đi cùng chứ? Không cần, ngộ nhỡ lạc đường thì sao? Ta có cách, Ngụy Lăng bị chọc đúng chỗ đau giận nói. Hệ thống, chấm chấm, ta tự hỏi với trình độ mù đường của ngài, ngày trước rốt cục ngài làm thế nào để sống sót vậy? Vậy là, dưới sự chỉ dẫn của GPS cao cấp, Ngụy Lăng đã đi tới Thanh Vân Thành. Theo lời hệ thống nói, nam chính đại nhân năm nay 15 tuổi đã tu luyện đến trúc cơ sơ cấp, được cho phép xuất môn xuống núi. Nam chính mà quân cùng nhau xuống núi, đến Thanh Vân Thành chơi cùng nữ chính. Người đứng đầu giàn hậu cung hùng hậu của nam chính, Việt Linh Nhi. Tuy Việt Linh Nhi là con gái của trưởng môn thiên cung phái, là đệ nhất thiên tài của môn phái nhưng đệ nhất với đệ nhị thiên tài thân thiết với nhau trong mắt người ngoài cũng không quá kỳ lạ, vì vậy trưởng môn cho phép cả hai cùng xuất môn. Việt Linh Nhi dung mạo quốc sắc thiên hương, tính tình nhã nhặn, khí chất yêu kiều, cao quý, không hề yếu đuối. Tuy còn trẻ nhưng nàng đã được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, lần xuống núi này tất nhiên không tránh khỏi việc gặp phải mấy tên lưu manh hay hái hoa tặc. Vậy thế là nam chính đại nhân xuất hiện liền, anh hùng cứu mỹ nhân, xông vào đánh, bốp binh, vài ba cái ít nhiều phải bị thương nhẹ. Thấy nam chính vì mình mà bị thương, nữ chính không khỏi động tâm mà liền cùng nam ân ân ái ái. Cũng vừa hay nam chính đại nhân trải qua thời kỳ mộng xuân, xong, hắn liền cùng nữ chính đại nhân lăn lội trên giường. Ngụy Lăng đọc xong liền u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy cơ hắn bị đem làm vật hy sinh càng ngày càng cao, hắn không khỏi muốn chạy trốn nhưng lại không thể chạy được. Vì vậy, hắn đành đi loanh quanh khắp thành giải tỏa buồn phiền. Đi dạo mà cũng được yên ổn, cứ đi một chút lại cứ thấy người ngoài cứ nhòm ngó mình, không khỏi cảm thấy có chút bực bội thêm. Hệ thống lên tiếng trò chuyện, không ngờ giá trị nhan sắc của ngài thực cao như vậy nha. Ngụy Lăng đắc ý cười nhếch miệng, tất nhiên rồi, thế nhưng đến giờ vẫn ế. T, G, 100 điểm cho câu này. Ngụy Lăng tí thổ huyết, âm thầm lặng lẽ ghi thù. Hệ thống, chấm chấm, ngài đừng tưởng ta không biết ngài đang ghi thù ta nhé. Trong bầu không khí nặng nề, hệ thống vội vàng thông báo. Thông báo, nhân vật chính đang tới gần. Phạm vi 4 mét, nhấn mạnh phạm vi 4 mét. Ngụy Lăng, từ từ đã, để ta chuẩn bị tâm lý cái nào. Con mẹ nhà nó, để ta yên. Kiêu vi kiêu, góc 8 nhảm của tác giả. Như đã hứa, đây là tạo hình của Ngụy Lăng nhà ta. GT Omega, cách chương.